Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phá kích văn. Chém giết Tào Ngang, Hứa Dương nhổ một ngụm tụ huyết, sắc mặt ngược lại có chút hồng nhuận, Hải Nhạc bọn người thoảng qua yên lòng. Cái này một cái tụ huyết phun ra, đối Hứa Dương tới nói là một chuyện tốt, đại biểu hắn không có bị ám thương, còn có sức tái chiến. Tào Ngang mặt âm trầm, nói ra, vậy mà có thể ngạnh kháng của ta kinh lôi cực điện. Người rất không tệ, tiếp xuống, ta phải nghiêm túc. Hứa Dương ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, run tay đánh ra hỏa diễm đại thủ ấn, gào thét mà ra hỏa diễm cự trường. Bỗng dưng phồng lớn, trọn vẹn một người cao, hướng về Tào Ngang đánh ra mà đi. Lực đạo mạnh ác, Tào Ngang song trưởng sai động. Hai đạo hồ quang điện xẹt rung động, một điểm giữ tại trong tay của hắn, một chỗ khác giống như linh xà thổ tín, nhập vào xuất ra điện mang. Hai đạo hồ quang điện roi dài cuối cấp tốc kéo dài, một bộ sáng màu bạc điện thành hình, ngăn lại hỏa diễm cự trường. Oanh minh bạo chấn, hỏa diễm cự trường chôn vùi. Tào Ngang trên mặt thanh quang lóe lên, âm thầm kinh dị Hứa Dương hùng hồn huyền lực. Hắn trên miệng lại không chút nào yếu thế, chỉ là nhân giai huyền thuật, cũng lấy ra mất mặt. Xem ta song long tỏa cốt. Hai cánh tay hắn chấn động, hai đạo hồ quang điện quang mang phóng đại, lần nữa hóa thành hai đầu ngân sắc hàng dài, nhào về phía Hứa Dương. Một chiêu này cùng bắt đầu lôi long phược so sánh, càng hơn một bậc, không chỉ có trói buộc lực đạo càng lớn, mà lại càng không dễ dàng trốn tránh. Hứa Dương sâu sắc cảm thụ đến huyền sư cấp bậc cường hãn. Cho đến bây giờ, hắn đánh bại thậm chí đánh giết huyền sư, đều là dựa vào tiểu huyền cấm trận, trình độ nhất định cầm cố lại đối thủ huyền lực, dùng cường hãn nhục thân lực lượng quyết thắng. Bây giờ, hắn lại phải dựa vào huyền sĩ hậu kỳ tu vi, vượt cấp chinh chiến, giao đấu huyền sư cấp bậc cao thủ. Thay đổi huống, đối thủ không phải phổ thông huyền sư, mà là có tư cách tiến vào tiềm long bảng thiên tài thiếu niên. Phải thêm gấp đột phá huyền sĩ cảnh giới, sớm hóa ra bản mệnh huyền linh. Hứa Dương thầm nghĩ, hắn hai mắt chăm chú nhìn trước mặt hai đầu lôi long. Bất quá, dù cho ta hiện tại chỉ có huyền sĩ hậu kỳ tu vi, cũng không chỗ sợ. Nhiệt lãng phiên cổn, viêm lưu xuyên không. Hứa Dương giữa song trường, trọn vẹn vỗ ra 6 lần hỏa diễm đại thủ ấn, tạo thành to lớn vòng phòng ngự, hướng về hai đầu lôi long va chạm mà đi. Lần này, mặc kệ hai đầu lôi long như thế nào lắc đầu vẫy đuôi chỗ xu thế tránh, đều không thể tránh né chỗ cùng hỏa diễm cự trưởng phát sinh kịch liệt va chạm. Tinh hải bên trong, 7 đạo huyền luân nghịch hướng vận chuyển, đem mênh mông huyền năng rút ra mà ra, rót vào hỏa cực huyền luân. Xích hồng sắc hỏa cực huyền luân lần nữa tăng vọt hào quang, hùng hồn nặng nề hỏa huyền lực trải qua Hứa Dương huyền mạch dâng lên mà ra. Ngay tại hai đầu lôi long bị ngăn cản trong nháy mắt, Hứa Dương song trưởng liền đập, nương tựa theo hùng hồn huyền lực lần nữa đánh ra lục đạo hỏa diễm đại thủ ấn. Mà lấy Hứa Dương bát cực đồng tu, cũng cảm nhận được tinh hải đột nhiên trống rỗng. Lúc này bốc hơi sóng nhiệt đã đem không khí hoàn toàn méo mó. Đông trên đất lá khô thổ hạt bị kình phong quét sạch, chiến trường mờ nhạt, gần như liền người đều không thấy. Tào Ngang trong lòng giật mình, hắn đắc ý thủ đoạn chính là dùng lôi long phược, song long tỏa cốt loại hình chiêu số đem địch nhân trói buộc. Sau đó dùng kinh lôi cực điện các loại cần xúc thế, nhưng uy lực cực mạnh sát chiêu giết địch. Bây giờ Hứa Dương vậy mà dùng huyền sĩ hậu kỳ tu vi mạnh mẽ chặn lại song long tỏa cốt trói buộc, để hắn làm sao không kinh. Hai tay buông lỏng, hai đầu hóa hình mà ra lôi long đã cùng hắn tâm thần đã mất đi liên hệ. Tào Ngang sắc mặt tái đi, biết rõ lôi long đã bị phá hủy. Cuồn cuộn khói đặc sóng nhiệt bên trong, một bộ lam ảnh nhanh chóng đập ra. Hứa Dương cầm trong tay cổ định kiếm, hào vô hoa tiếu chỗ một kiếm đâm ra. Ở trong tối màu vàng trên lưỡi kiếm, một đạo thuần bởi hỏa huyền chi lực tạo dựng to lớn mũi nhọn, cấp thứ Tào Ngang. Tào Ngang sắc mặt lại biến, hai tay của hắn kết ấn, vây quanh hình cầu, màu bạc trắng lôi cực huyền lực bạo dũng mà ra, rất nhanh tại trước mặt nửa thước chỗ, ngưng tụ thành một viên to lớn lôi cầu. Viên này màu bạc trắng lôi cầu, ẩn chứa khổng lồ lôi điện chi lực, càng là một cái cả công lẫn thủ bị thân huyền thuật. Một cái âm độc cạm bẫy, nếu là Hứa Dương một kiếm đâm vào lôi cầu bên trong, ngay lập tức sẽ bị ẩn chứa trong đó chính phản lưỡng cực chi lực một mực hấp thụ. Cứ việc về sau có thể tránh thoát, cũng thế tất cho Tào Ngang chuẩn bị sát chiêu thời gian. Ngẫm lại kia làm cho người tư duy không kịp phản ứng kinh lôi cực điện, thật là khiến người kính sợ sợ. Tuyệt đối không thể để Tào Ngang xúc thế thành công. Nếu không khoảng cách gần bên trong, tuyệt khó khăn trốn tránh. Hứa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào, như vạn năm huyền băng lạnh lùng, cổ định trên thân kiếm, một đạo có sắc bén đường vòng cung huyền văn đột nhiên sáng lên. Phá kích, to lớn hỏa huyền chi lực, phảng phất không trở ngại chút nào chỗ xuyên thấu lôi cầu. Tựa như là song song lướt qua, lôi cầu bên ngoài ẩn chứa khổng lồ sức đẩy, bên trong giới ẩn tàng cường tuyệt hấp lực, hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Làm sao có thể? Tào Ngang con mắt gần như trừng ra ngoài. Hắn hao hết toàn lực, thi triển lôi nghênh cự cầu. Chẳng lẽ là huyễn tượng hay sao? Phốc phốc vừa vang, Tào Ngang ngực kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu, nhìn thấy cổ định kiếm to lớn hỏa diễm hư ảnh, đã xuyên thấu lồng ngực. Không, không có khả năng. Đây là sở hữu đại lương thành thiên tài thiếu niên đám đó nghĩ cái gì? Tào Ngang cường đại xuất chúng, sớm đã cắm rễ tại trong bọn họ tâm, là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ. Phải biết, tại Đại Lương Thành, Tào Ngang từng có 3 lần đánh giết huyền sư cấp cao thủ ghi chép. Tên của hắn còn không có tại Tiềm Long bảng bên trên xuất hiện. Nhưng hắn thực lực, tuyệt đối có tư cách tiến vào Tiềm Long bảng bên trong. Bây giờ, như thế một cái tiền đồ vô lượng thiên tài huyền giả, vậy mà liền này ảm đạm. Cái này để người ta làm sao không kinh không sợ. Hứa Dương chậm rãi rút về cổ định kiếm. Hỏa huyền lực như bách xuyên quy hải, bị thu nạp nhập tinh hải bên trong. Nghiêm ngặt chỗ nói, lần này có thể thành công giết địch, có một nửa công lao, phải nhớ tại cổ định trên thân kiếm. Cổ định kiếm không hổ là chính xác thiên giai huyền khí. Phá kích huyền văn, sử dụng thỏa đáng tình huống dưới có thể xuyên thủng bất luận cái gì phòng ngự hộ thuẫn. Cực kỳ cường hãn, nhân giai huyền khí bên trên khắc họa như là khinh ảnh, xí viêm các loại huyền văn, là sơ đẳng huyền văn, mà chảm thiết, liệt phong một loại huyền văn, được cho trung đẳng huyền văn, còn phá kích, diễm phược loại này huyền văn, tuyệt đối là cao đẳng huyền văn không thể nghi ngờ, càng là cao đẳng huyền văn, tựu càng cần sơ đẳng, trung đẳng huyền văn làm nền, mới có thể tại huyền khí bên trên khắc họa. Cái này cùng đóng phòng là một cái đạo lý. Chỉ có tầng dưới chót nền tảng đánh tốt, mới có thể đóng ra cao lầu nhà cao cửa rộng, ngói xanh bay manh. Ngươi mượn nhờ huyền khí chi lực, ta không phục. Chấm ngoặc kép, Tào Ngang trong cổ họng quát ầm lên. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hứa Dương một cái huyền sĩ, vượt cấp đối chiến huyền sư, vận dụng huyền khí có gì ghê gớm đâu? Quy định không cho ngươi dùng a. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng nói. Tào Ngang thi thể hoành nhi địa, một đời thiên tài thiếu niên, như vậy hồn về tối tăm, còn có ai? Hứa Dương cổ định kiếm trở vào bao, nhẹ nhàng hỏi. Một đám đại lương thành thiếu niên, hai mặt nhìn nhau, không biết là ai kéo đầu. Các thiếu niên một cái tiếp theo một cái, chậm rãi đi xuống sơn phong. Trong bọn họ, dù cho yếu nhất một người, tu vi cảnh giới cũng vượt qua Hứa Dương. Nhưng ở Hứa Dương uy hiếp dưới, liền một cái có can đảm khiêu chiến đều không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.